Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Cho nên nói giang hồ đúng là nguy hiểm, không phải người chém ta, chính là ta đâm người. Người trong giang hồ không có một kết cục tốt. Đời trước làm cảnh sát, Hứa Thất An yên lặng cảm khái một tiếng, không để trong lòng. Thế giới này có quy củ của nó, ví dụ như việc giang hồ thì giang hồ xử, giang hồ nhi nữ, giang hồ đáo. Quan phủ bình thường sẽ không đi quản nhân sĩ giang hồ chết sống, chỉ cần bọn họ không thương tổn bình dân, nhiễu loạn trị an. Cho ta một chỉ bạc. Vương Phi thấp giọng. Không, 10 quan tiền là được rồi. Nàng sửa lời. Hứa Thất An nhìn nàng một cái, giống như Khổng Ất Kỳ bày tiền đặt từng đồng trên mặt bàn. Vương Phi vân bàn tay nhỏ, hoảng hốt mang đồng tiền thu lại, lén đút nhìn chung quanh, trừng mắt nhìn hắn. Không lộ tiền tài. Sau đó thu vào trong dây thắt eo nhỏ. Hứa Thất An cười, trải qua hắn hôn đúc, Vương Phi bắt đầu chủ động học tập, hấp thu kinh nghiệm hành tàu giang hồ, là nữ tử hiếu học. Chỉ là nàng tựa như một con chim hoàng yến bị nuôi ở trong lòng, đối với dân chúng tầng dưới chót cùng hiện trạng xã hội đều không biết. Khó tránh khỏi có chút học vẽ hổ, không thành lại đi vẽ chó. 10 quan tiền mà thôi, còn xa không tới mức tiền tài động lòng người. Vương Phi thu đồng tiền, lại hỏi chủ quán lấy thêm 2 cái bát một ấm trà, sau đó cẩn thận ôm vào lòng, tính cả dọc hành tí, rời khỏi lán chè lắng. Nàng đi theo ven đường, rất nhanh ngừng lại, đang đứng trước mặt 2 người ăn xin. Một người ăn xin trà, một đứa nhóc ăn xin. Ánh mắt Hứa Thất An luôn đuổi theo Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, nhìn nàng ngồi xổm xuống trước mặt 2 người ăn xin, mang 2 cái bánh xếp ra, rót trà cho bọn họ. Tiếp theo, Vương Phi nhan sắc bình thường mang đồ ăn của mình, bánh ngon nhất của Hứa Thất An đại phát thiện tâm mua, chia cho đứa bé ăn xin, cùng lão ăn xin. Chờ 2 người ăn như hùm như sói một lát, nàng cảnh giác nhìn lướt chung quanh, từ trong dây lưng dắt ra 10 đồng tiền lén nút đưa cho lão ăn xin, như rất sợ bị người nhìn thấy. Hứa Thất An bình tĩnh nhịp màn này, con người có chút chạy xe không. Qua một đát, Vương Phi ôm ấm trà cùng bát trà, bước chân nhẹ nhàng trở về. Như vậy ta nợ ngươi một chỉ bạc, còn 10 quan tiền. Vương Phi nói, nàng cũng không biết một chỉ bạc tương đương với bao nhiêu quan. Có cần thiết không? Ngươi dọc theo đường đi, ăn mặc ngủ nghỉ, đều ta thầu. Hứa Thất An gật đầu, hiếm thấy chưa chào phúng nàng, mà hỏi. Người đã nói gì bọn họ? Bọn họ từ bên cạnh trốn tới, thôn xóm bị mọi sợ giết rồi, người nhà chết hết. Lão An Xin mang theo nhóc An Xin, cháu nội ông Đường Đào Vong đến đây. Vương Phi nhíu chặt đôi lông mày. Hứa Thất An ừ một tiếng, im lặng một lúc trêu chọc. Người hôm nay rất đẹp. Vương Phi cười nhạt, kiêu ngạo nâng cằm. Toàn nói những lời thừa, trên đời còn có nữ tử nào đẹp hơn nàng? Đột nhiên, nàng buồn rầu ôm mặt mình, dùng sức chà chà, mặt mày đau khổ nói. Cho dù ta thành bộ dáng bây giờ, người vẫn như cũ bị sắc đẹp của ta dụ dỗ. Vừa vặn lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một mũi kỵ binh từ phương hướng huyện Tam Hoàng chạy đến. Kẻ cầm đầu quần áo bào đen, đội nón, khuôn mặt bao trùm một tấm mặt nạ, chỉ lộ ra cằm cùng môi. Vị mật thám này của Trấn Bắc Vương chính là vị sáng nay gặp Hứa Thất An bên đường. À, ta còn tưởng ít nhất phải chờ vài ngày trên đường. Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, phấn chấn. Có vết xe đổ sáng nay, vì tránh dẫn tới đối phương chú ý, hắn không nhìn đối phương nhiều, đồng thời kiềm chế ác ý của mình, tránh để chạm đến trực giác của võ giả. Nơi đây cách huyện Tam Hoàng cực gần, người đi đường rất nhiều, không thích hợp động thủ. Chi kỵ binh này chạy ngang qua bên lán che nắng, nhanh chóng đi xa. Ngay tại lúc Hứa Thất An muốn dẫn Vương Phi đuổi theo, ba hắn từ bên cạnh bàn dẫn trước hành động. Bọn họ bỏ lại một hạt bạc vụn, nắm lên vũ khí, tựa chéo vào bên cạnh bàn, dùng mảnh vải bọc, hướng tới phương hướng kỵ binh chạy như điên. Ba người cũng hướng về phía mật thám Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An cúi đầu uống trà không biểu hiện gì. Qua thời gian nửa nén hương, hắn đứng dậy. Đi thôi. Dẫn người đi xem kịch vui. Vương Phi lập tức tựa bàn đứng dậy, ngoái mông đi theo phía sau hắn. Tuy mặc váy dài cài trong gỗ, nhưng dáng người đầy đặn mê người của nàng vẫn làm đàn ông trong lán che nắng liếc nhìn. Trong lòng cảm khái một tiếng, người đàn bà này, mông to thật. Hứa Thất An sau khi đi vài bước dừng lại, quay đầu nhìn Vương Phi nói, ta cõng ngươi. Như vậy qua đi, hoa cúc đồ ăn đều nguội lạnh rồi. Vương Phi theo bản năng lắc đầu, bất cứ hành vi tiếp xúc thân mật nào với nam tính nàng đều kiên quyết từ chối. Không được. Hứa Thận An vẫn tôn trọng nữ thân sĩ, vì thế xách cổ áo sau gáy Vương Phi, nắm bắt hình thức bắt đầu chạy như điên. Dầm. Tiếng đạp đất tựa như sấm sét, hắn mỗi bước liền ra, liền nhảy mấy chục trượng, để lại trên đường cái một dấu chân thật sâu. À, sắp chết rồi. Vương Phi đã thừa nhận áp lực đẳng cấp này của nàng không nên có. Hứa Thận An quay đầu, ngũ quan của nàng trong gió mạnh đập vào mặt vặn vẹo biến thành một cục. Nước mắt từ khóe mắt điên cuồng chảy ra. Có thể nhìn thấy nét xấu như vậy của đại phục đệ nhất mỹ nhân. Hứa Thất An cảm thấy rất thú vị. Đáng tiếc, trang phục của đại phục đệ nhất mỹ nhân quá mức bảo thủ. Vương Phi không hề giống nữ thần ly tị thản đại của đám háo sắc bởi tốc độ quá nhanh mà lộ ngực. Sau một khắc đồng hồ, Hứa Thanh đột nhiên nhường lại, buông cổ áo nàng. Phốc, Vương Phi đặt mông ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, con người giã ra. Tạm thời có thể từ trong tốc độ cùng kích thích mới vừa rồi hoàn hồn. Khốn kiếp! Nàng vẻ mặt sắp khóc ra, lao tới vừa cào vừa cắn, cùng Hứa Thất An điều mạng. Đáng thương, Vương Phi xinh đẹp lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp phải đãi ngộ như vậy. Chưa từng xuất hiện chuyện xấu hổ lớn như vậy. Hứa Thất An trở tay tát một cái mang nàng đập ngã xuống đất trầm giọng. Đừng ngồi nữa, nhìn phía trước. Vương Phi mím môi, nín nhịn tủi thân uất ức, lã trá trực khóc nhìn về phía trước. Chỗ cực xa xôi đang xảy ra một trận chém giết kịch liệt. Bà gã mọi rợ mặt xanh nhanh vàng đang vây công một nam nhân khoác áo bào đen, đeo mặt nạ. Mà bên cạnh, hai bên, xa xa ngang dọc mấy chục xác người, ngựa. Trong lòng Vương Phi dùng mình, bước nhỏ tới gần Hứa Thất An, ở bên cạnh hắn tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Đó là mật thám Hoài Vương. Nàng thấp giọng nói. Tại bên đó là mật thám Hoài Vương, ba gã mọi rợ vây công hắn tựa như là nhân tộc thành nhàn bộ. Hứa Thất An nhau mắt tập trung sự quan sát. Căn cứ tình báo biểu hiện, man tộc thành nhàn bộ lan ra màu xanh, bởi vậy được đặt tên. Ba tên mọi rợ kia chẳng những là người hiện ra màu xanh, trên gương mặt còn có một tầng chất sừng thật dày, tựa như áo giáp trời sinh. Đây lại là sự giống như là thông thường trong man tộc. Rất rõ ràng, đây là một hồi chặn giết có mục đích. Mọi dọa man tộc đang chặn giết mật thám của Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An trầm giọng. Vương Phi dùng sức gật đầu, lại hướng phía sau hắn nhích lại gần. Cho nên vì sao chúng ta không đi nhanh? Hứa Thất An cười hỏi lại. Vì sao phải đi? Lúc này, hai bên nơi xa giao thủ đã nhận ra đôi nam nữ vây xem này. Nam tử khoác áo bào đen quát. Là người nào? Mai quay về huyện Tam Hoàng cầu viện. Lấy cước trình của người, nửa nén hương, có thể quay về. Hắn cố ý lộ ra dòng điệu ngạc nhiên lẫn vui mừng, để gọi ba gã mọi dợ nghĩ đầm mình quen với Hứa Thất An. Quả nhiên nghe được lời hắn, ba tên mọi dợ hơi biến sắc. Một gã trong đó lập tức lui về sau không tham dự vây công thám tử áo đen nữa, ngược lại mang Hứa Thất An cùng Vương Phi coi là mục tiêu. Tính giết người giật khẩu, chặn đến viện binh. Thấy một màn như vậy, mật thám áo đen lộ ra nụ cười gian kế được thực hiện. Tránh đi trường đao của mọi dọi chặt chém, đồng thời vung kiếm mềm lên, quấn lấy cánh tay đối phương, giật mạnh. Ống tay áo cánh tay tên mọi dọ kia hóa thành dài. Cánh tay màu xanh bao trùm trong một tầng chất sừng, thế mà bị huyễn hóa, cạo xuống một tầng. Hắn lập tức lui về sau vung cánh tay đau đớn, quay đầu hung dữ, dùng man dữ quát. Mau giải quyết hai người kia, hai người chúng ta không giết nổi hắn. Man tử phụ trách giết người diệt khẩu lên tiếng, đẩy nhanh tốc độ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Dưới chân ầm vang, hắn thế mà nhảy lên cao mười mấy trượng tựa như chim ưng vồ thỏ, trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống. Mà thân là mục tiêu của man tử, Hứa Thất An lại nguy nga bất động, tựa như sợ ngây người. Nữ nhân phía sau hắn ôm đầu, ngồi trên mặt đất phát ra tiếng thét chói tai của đầy si bên cao. Man tộc ngu xuẩn. Mắt thấy tên man tử kia càng chạy càng xa, mật thám áo đen cười lạnh trong lòng một tiếng. Đơn giản như vậy, trúng kế điệu hồ ly sơn của hắn, không phải ngu xuẩn thì là cái gì. Sau khi dụ người đi, áp lực của hắn giảm bớt rất nhiều. Không tính là khó để chạy trốn nữa, mà mang theo hướng cái này chạy tiếp 20 dặm là quân doanh. Đến quân doanh, hắn liền an toàn. Về phần kẻ xui xẻo chỗ kia, vì hắn chết cũng coi như chết có ý nghĩa. Cùng lắm thì đến lúc đó dẫn quân tiêu diệt ba gã thám tử thành nhàn bộ, báo thù cho y. Lúc này, mật thám áo đen cùng với hai gã mọi rợ thanh nhan bộ trong lúc giao chiến, nghe thấy tiếng sụp đổ thanh thúy. Kinh nghiệm chiến trường cho bọn họ lập tức nghe ra, đó là tiếng đào thép vì gãy. Chuyện gì vậy? Hai bên ăn ý để lại vài phần đường sống, nhanh chóng hướng nơi xa nhìn lại. Bọn họ thấy một màn trợn mắt cứng lưỡi. Chỉ thấy nam nhân xa kia giờ phút này biến thành một kim thân vàng óng rực rỡ. Hắn như cũ bảo trì nguy nga bất động. Tên mọi rợ nhảy lên cao, vùng đào thép kia. Giờ phút này rơi xuống đất kinh ngạc nhìn đao thép trong tay. Võ Đằng Phật Môn. Gã mọi giờ thanh nhan bộ cầm đao thép trong tay, thanh âm mang theo một tia run rẩy. Vương Phi ngẩng đầu, trong thị giác của nàng nhìn thấy một cái đầu vô lại. Không đúng, là đầu da vàng. Hắn không có tóc sao? Trong nháy mắt này, rất nhiều nghi ngờ trên hành trình được giải đáp. Hắn chưa bao giờ tháo mũ lông chồn trên đầu xuống. Mặc kệ là ăn cơm ngủ hay tắm rửa. Một sự kiện hắn thường làm chính là giữ vững một tay. Đáp sai rồi, trừng phạt là cái chết. Hứa Thận An trầm mặt vươn cánh tay, bóp chặt cổ tên mọi sợ thành nhàn bộ. Trong ánh mắt của gã man tử trầm ngập sợ hãi, một bộ mặt vặn vẹo, trong lúc ra sức giãy giụa bị bóp nát cổ. Toàn bộ giãy giụa trong nháy mắt dừng lại, tay chân vô lực rủ xuống. Võ Tăng Phật Môn. Hai gã man tử vây công mật thám áo bào đen thấy đồng bạn tử vong yếu ớt như một cây cỏ. Giờ khắc này, bọn chúng nhớ tới, sợ hãi từng bị Phật Môn chi phối. Nhớ tới năm đó trong chiến dịch Sơn Hải Quan, tộc nhân như ngọn cỏ bị thu gặt sinh mệnh. Phật Môn. Không đúng, Võ Tăng sẽ không mặc quần áo như vậy. Trong lời hắn vừa nói mang theo khổng âm trung nguyên nồng đậm. Mật thám áo đen dùng mình, theo bản năng triển khai phân tích, lấy ra tình báo hữu dụng. Chạy. Hai tên man tử ăn ý xoay người, một người hướng bắc, một người hướng nam, hướng khác nhau chạy trốn. Người ở lại đây đừng động đích, ta giết người xong về đón người. Hứa Thất An quay đầu dặn dò một tiếng, tiếp theo hắn phát hiện ánh mắt Vương Phi nhìn chăm chăm sọ não mình. Ta cảm giác bị bạo phạm. Hắn nói thầm một tiếng, hóa thành một sợi tàn ảnh truy kích. Hai tên man tộc bị đánh chết, sau đó mang theo thi thể bọn họ quay về. Lúc này, tên thám tử áo bào đen kia chưa đi xa, ở xa quan sát. Thấy thế, Hứa Thất An nương theo khe hở xử lý thi thể, lặng lẽ từ trong vòng kẹp ra một trang giấy, dùng khí cơ dẫn cháy, nháy mắt mở ra vọng khí thuật. Hắn nhắm mắt, không để hào quang tràn ra, kinh động thám tử áo bào đen. Đa tạ các hạ ra tay cứu giúp, không biết các hạ là đệ tử dưới trướng vị trưởng lão nào của Phật Môn. Thám tử áo bào đen chủ động tới gần, mở lời thăm hỏi. Thấy Hứa Thất An không đáp, hắn vội vàng bổ sung. Mới vừa rồi, hình thức khẩn trương bất đắc dĩ, xin cao tăng thứ lỗi. Một câu bất đắc dĩ liền thoải mái bỏ qua sao, ta nếu là người thường bây giờ sợ sọ não đã hai nửa. Hứa Thất An nâng tay, đi thẳng vào vấn đề bày tỏ thân phận. Bản quan Hứa Thất An phụng chỉ tới vùng đất phía Bắc tra vụ án tàn sát 3.000 dặm. Thám tử mặc áo bào đen sắc mặt cứng đờ, dưới mặt nạ trở nên phức tạp. Thật đúng là Hứa Thất An. Hắn vừa rồi từng có ý niệm chợt lóe, bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, Hứa Thất An ở bên trong đấu pháp Phật Môn đạt được thần thông kim cương bất bại. Người này có khẩu âm trung nguyên, ăn mặc lại giống như người trong Phật Môn, vô cùng có khả năng là quan chủ sự Hứa Thất An. Bọn hắn vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Suy nghĩ ùn ùn tràn ra, ánh mắt hắn dừng trên thân nữ nhân nhan sắc bình thường, xuất phát từ tố chất nghề nghiệp mật thám, bản năng bắt đầu phán đoán với thân phận của nàng. Hắn quả nhiên một mình bắc thượng tra án, nhưng vì sao bên cạnh phải dẫn theo một nữ nhân cứu trên đường? Nếu là như vậy, không nên mang theo trên người. Như vậy đã không có lợi cho tra án, lại không thể cam đoan an toàn cho nữ nhân. Là Vương Phi. Trong đầu thám tử áo bào đen chợt có tia sáng lóe lên, hiện ra phán đoán lớn mật này. Căn cứ thượng cấp truyền tin về cử động đối ứng của Trừ Tương Long trước khi thoát đi, chứng minh Vương Phi có dịch dung, cùng với mang theo pháp khí che chắn khí tức. Hứa Thất An ở sau khi bị tập kích thoát ly sứ đoàn, sau đó làm cái gì không ai biết. Gần đây phong tỏa biên cảnh lại trước sau chưa tra xét được hành tung của bốn cao thủ man tộc. Khi suy nghĩ miên man, hắn nghe thấy Hứa Thất An nói: "Cô ta chính là vương phi của các ngươi." Vương phi trợn to mắt đẹp cắn môi, có chút thất vọng cùng bi thương nhìn Hứa Thất An. Hắn cứ như vậy mang mình bán đi. Thế mà cứ như vậy thừa nhận. Thật là vương phi. Trong lòng thám tử áo bào đen dâng lên kích động không gì sánh kịp. Vương phi tìm rồi, hắn tìm được rồi, hắn sắp lập công lao to lớn. Tuy không biết hắn như thế nào cứu về vương phi, nhưng một điểm có thể khẳng định, hắn cứu vương phi lại lựa chọn đi một mình, mục đích chính là dùng vương phi để áp chế Hoài Vương điện hạ. Thám tử áo bào đen hít một hơi sâu, thích hợp bởi lộ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng cảm kích, cười nói: "Đa tạ Hứa đại nhân tìm về vương phi, Hoài Vương điện hạ nhất định hậu tạ." "Vậy ta liền không khách khí." Hứa Thất An cười: "Hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời theo sự thật, vương phi điền giao ngươi." Vương phi lùi lại mấy bước rời xa hai nam nhân, nàng mím môi, trong mắt chảy ra bi thương. Thám tử áo bào đen im lặng vài giây nói: "Hứa đại nhân mời nói." "Tàn sát 3000 dặm là chuyện thế nào?" "Tàn sát 3000 dặm?" Thám tử áo bào đen lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mờ mịt. "Ta không biết cái gì tàn sát 3000 dặm. Không bằng như vậy, Hứa đại nhân theo ta cùng nhau tới quân doanh, trước an trí vương phi. Sau đó cần trợ giúp cái gì ngài cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp." Hứa Thất An bình tĩnh nhìn hắn, tựa cười mà không cười. "Trở lại quân doanh, ta chính là thịt cá trên thớt, đúng không?" Thám tử áo bào đen khẽ biến sắc ngạc nhiên. "Hứa đại nhân sao nói vậy, ngài chính là quan chủ sự bệ hạ khâm điểm, tỳ chức hận không thể mang ngài đưa lên mà thờ." Hắn từng điều thân phận Hứa Thất An, muốn lấy việc này để lên lầm đường, chế tạo một loại ảo giác, mệnh quan triều đình không ai dám hại. Hứa Thất An thở dài, chỉ hai mắt của mình. "Ngươi nói một câu, nói thật cũng không có, vọng khí thuật của ta thấy hết trong mắt." Trong lòng thám tử áo đen dùng mình, trực giác đối với nguy hiểm của võ giả khiến hắn theo bản năng lui về phía sau, thuận thế chém ra nhuyễn kiếm. Ngay sau đó, cổ hắn bị Hứa Thất An bóp chặt. Cổ tay mạnh mẽ của đối phương khiến cho thám tử áo bào đen ý thức được thực lực hai bên chênh lệch. Hắn là nhân viên tình báo thâm niên, cũng sẽ không bởi vì nguy hiểm mất chừng mực, đánh mất lý trí. Trái lại, nhiều năm qua huấn luyện khiến hắn ở lúc nguy cơ ngược lại đầu óc càng thêm bình tĩnh. "Hứa đại nhân, ngài không cần thiết như vậy. Ngươi muốn tra vụ án tàn sát 3000 dặm, sợ đắc tội Hoài Vương điện hạ, nhưng có thứ này ti chức hiểu. Nhưng ta khuyên ngươi đừng xúc động. Có vài việc ngươi phải nghĩ cho rõ. Thứ nhất, vương phi chưa bị man tộc cướp đi, chuyện này không giấu được. Nguyên do trong đó ta không nói cho ngươi, nhưng ngươi tin tưởng ta, nếu như vương phi rơi vào trong tay man tộc, Hoài Vương điện hạ cuối cùng tóm lại sẽ biết. Nhưng kết quả là vương phi được ngài cứu đi, chỉ cần sau đó điều tra, ngài ở tiết điểm thoát ly sứ đoàn cùng thời gian vương phi bị bắt cóc nhất trí, vậy là đủ. Hoài Vương điện hạ muốn đối phó ai, không cần chứng cớ, chỉ cần hắn cảm thấy người đó là kẻ địch." Trấn Bắc Vương so với những gì trong tưởng tượng càng thêm bá đạo. Hứa Thất An mặt không biểu cảm tiếp tục nghe. "Thứ hai, ngài cứu vương phi là một công lớn. Hoài Vương điện hạ cầm quân nhiều năm, coi trọng nhất chính là bốn chữ: thưởng phạt phân minh. Nếu có thể kết nối được với Hoài Vương, Hứa Ngân La, người chắc chắn tiền đồ vô lượng. Ngụy Uyên chỉ có thể đề bạt chức của ngươi, nhưng Hoài Vương là thân vương, hắn có thể đề bạt tước vị của ngươi. Thứ ba, án chỉ là án, làm sai một việc không ảnh hưởng uy danh phá nhiều kỳ án của ngài. Tiền đồ mới là quan trọng mấu chốt, không phải sao? Cần gì vì một vụ án vớ vẩn không quan hệ với mình, ảnh hưởng đến bản thân." Vương phi yên lặng đuôi bước, nàng không nhìn thám tử áo bào đen, lực chú ý đều trên người Hứa Thất An. Hắn tuy là kẻ háo sắc, nhưng phong cách làm việc coi như chính phái, tuyệt đối không phải loại xấu xa vì tiền đồ bán đứng người khác. Vương phi đối với điều này có lòng tin nhất định, nhưng vẫn có chút thấp thỏm cùng khẩn trương. Dù sao Hứa Thất An bây giờ gặp phải áp lực đắc tội thân vương cùng với tiền đồ gia quan tiến tước. Thói quan yêu, vô luận thế giới nào cũng có nha. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. Nói có đạo lý, chúng ta sắp tin phục rồi. Ngươi nói rất đúng. Vương Phi vốn chính là chính thê của Trấn Bắc Vương. Ta không cần thiết bởi vậy đắc tội một vị thân vương. Khuôn mặt che mặt nạ của thám tử áo bào đen nộ ra nụ cười. Hắn đang cược. Cược Hứa Thất An không dám đắc tội Hoài Vương. Cược Hứa Thất An càng để ý tiền đồ hơn. Một bên là luyện ngục, một bên là tiên cảnh. Kẻ ngốc đều biết nên chọn thế nào. Đương nhiên, đoạn lời này có thể thực hiện hay không, Hoài Vương nguyện ý cho họ hứa một tiền đồ gấm vóc hay không, ai để ý chứ? Chỉ cần vượt qua một kiếp nạn này, quay về quân danh, Hứa Thất An chính là thịt cá trên thớt. Về phần vòng khí thuật, thám tử áo bào đen không lo lắng, hắn nói lời vừa rồi đều là thật lòng. Hoài Vương quả thật thưởng phạt phần mình. Nhìn thám tử áo bào đen rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thất An giọng điệu nặng nề. Trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi đi. Tàn sát 3.000 dặm rốt cục là thế nào? Trong lòng thám tử áo bào đen trầm xuống lạnh lùng. Hứa Thất An, nếu ngươi nhất định phải điều tra tiếp, vậy chờ ngươi chỉ có một cái hủy diệt. Hoài Vương bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến. Không những ngươi, người nhà của ngươi, thân hữu của ngươi, hết thảy đều phải tội điên đới. Nếu không muốn để bọn họ chôn cùng ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn thả ta ra. Thấy Hứa Thất Lan im lặng không nói, thám tử áo bào đen cười lạnh một tiếng. Ngươi giết ta, nhiều nhất chỉ là giết người diệt khẩu. Còn có ý nghĩa gì đâu, chẳng lẽ ngươi có thể triệu hồn phách ta sao? Biết điều chút, nghĩ kỹ chút, lời nói mới vừa rồi của ta vẫn hữu hiệu như cũ. Thân là nhân viên tình báo, hắn rất hiểu lòng người, cũng biết thuật nói chuyện. Uy hiếp cùng dụ dỗ kết hợp, trước đó là mồi câu, lấy người thân bạn bè làm áp chế. Người nói đúng. Hứa Thất An nhếch miệng cười. Thám tử áo bào đen dùng mình, dâng lên dự cảm điểm xấu, thử hỏi. Cái gì? Hứa Thất An nhìn chăm chăm hắn đập đại. Người nói đúng, ta rất hiểu chiêu hồn. Nói xong hắn thấy con ngươi thám tử áo bào đen chợt co rút, tiếp gió ra sức giãy giụa. Ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Hứa Thất An, ta là mật thám Hoài Vương Điện Hạ, ngươi dám giết ta, đối địch với Hoài Vương, ngươi không có kết cục tốt. Ngươi là kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc cũng thông minh hơn ngươi, đường lớn sáng sủa ngươi không đi, cứ muốn... Rắc một tiếng, tiếng hét phẫn nộ im lặng. Ồn nào chết! Hứa Thất An tùy tay vứt cái xác xuống đất, vị mật thám này trợn to mắt, tĩnh mịch nhìn bầu trời, tựa như chết không nhắm mắt. Giết hay lắm! Vương Phi trong lòng thầm ủng hộ. Trái tim của nàng đập chậm rãi lại như chút được gánh nặng phun ra một hơi. Khi nhìn về phía Hứa Thất An, sự thưởng thức trong mắt không chút che giấu. Trong bất tri bất giác, hình tượng Hứa Thất An ở chỗ nàng càng thêm tươi sáng, lập thể. Sự tín nhiệm của nàng đối với Hứa Thất An cũng đang tăng trưởng. Những chuyện biến nặng này yên lặng xảy ra là thứ mà bản thân nàng khó có thể lập tức phát hiện. Vương Phi vừa định mở miệng, chúng ta mau chuồn, liền thấy Hứa Thất An lấy ra một quyển sách xé xuống một trang giấy, lấy khí cơ dẫn cháy. Trong nháy mắt, gió âm bỗng nhiên thổi lên, bên tai như có tiếng khóc thê lương, mặt trời ấm áp trên bầu trời, mất đi nhiệt độ. Sau đó Vương Thị Phi thấy từng đợt bóng người không đủ chân thật, hóa thành làn khói mà đến, ở cách một trượng trước người Hứa Thất An lơ lửng giữa không trung. Quỷ! Mắt Vương Phi lộ ra từng chút trợn to một. Cái miệng nhỏ nhắn từng chút mở ra, bị dọa choáng váng. Nàng đời này chưa từng thấy quỷ, bình thường đều là tự mình tưởng tượng, tự mình dọa mình. Bây giờ nhìn thấy quỷ hồn thực sự, đầu óc có chút ngây dại, còn không nghĩ cái gì cả, thậm chí quên cả chạy trốn. Hứa Thất An chưa chú ý tới Vương Phi lâm vào trong sự cảm xúc sợ hãi, cho dù chú ý tới, bây giờ cũng không có thời gian an ủi vị đại phụng đệ nhất mỹ nhân này. Càng có chuyện quan trọng hơn, chờ hắn đi làm. Trừ ba tên ma tử chết, Hứa Thất An ở trong tay, cùng với mật thám áo bào đen, hắn còn triệu đến các vong hồn sĩ tốt đột tử. Những linh hồn ngơ ngác, ánh mắt dại ra. Hứa Thất An nhìn về nam tử áo bào đen, có vài giây lặng lẽ chậm rãi nói. Tàn sát 3.000 dặm là thế nào? Vẻ mặt thám tử cứng nhắc, thanh âm trống rỗng. Hoài Vương, điện hạ xung kích nhị phẩm đại viên mãn. Cần lượng lớn sinh mệnh tinh nguyên, tăng trưởng khí huyết võ giả. Câu này tự như sấm nổ vang bên tai, Hứa Thất An cùng Vương Phi. Tàn sát 3.000 dặm là Trấn Bắc Vương làm. Giờ khắc này đầu óc Hứa Thất An vang lên ong ong như có người gõ vào đầu. Ta thật ra đã có điều đoán trước, tàn sát 3.000 dặm nếu là man tộc gây ra, đám người Thang Sơn Quân thân là thủ lĩnh bộ lạc, sao có khả năng không biết, sao có khả năng không tham dự. Chỉ là Trừ Tướng Long cũng không biết tình huống, khiến ta xem nhẹ chi tiết này, cho rằng vụ án này có thử giấu sau màn. Không, nguyên nhân thực sự, ta không muốn đi tin tưởng. Không muốn tin tưởng một thân vương trấn thủ biên quan mười mấy năm, hoàng tộc đại phụng sẽ vì ham muốn bản thân tàn sát dân chúng kính ngưỡng hắn, kính yêu hắn. Hứa Thất An ra mép run run lẩm bẩm, không thể tha thứ. Hắn tình nguyện tất cả cái này là man tộc làm, mọi người ở trận doanh khác nhau, gặp mặt chính là sống chết. Hôm nay người tàn sát con dân đại phụng, ngày sau ta liền dẫn quân san bằng bộ lạc man tộc. Đã là tử địch, không có gì để nói. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp nhận gây thành thảm án là Trấn Bắc Vương, là đại phụng thân vương. Hắn vung đao mổ đối với con dân của mình, lý do chỉ vì tấn thằng nhị phẩm. Súc sinh! Là Hoài Vương! Là Hoài Vương làm! Vương Phi che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Qua thật lâu, Hứa Thất An nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi, địa điểm giết hại ở nơi nào? Nam tử áo đen vẻ mặt ngây ngốc trả lời, không biết. Không biết. Câu trả lời này ra ngoài Hứa Thất An đoán trước, không nên là quận Tây Khẩu sao? Bên kia không phải cũng phong tỏa rồi sao? Mặt khác, thế mà ngay cả mật thám thân là tâm phúc của Trấn Bắc Vương cũng không biết việc này. Điểm này rất không khoa học. Ai biết? Hứa Thất An nghi hoặc nói ra. Sở Châu Đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu cùng mật thám chữ thiên biết. Hồn phách tên áo bò đen nói, Đô chỉ huy sứ Khuyết Vĩnh Tu. Hứa Thất An trầm ngâm một lát nhớ lại tư liệu người này. Khuyết Vĩnh Tu, Sở Châu Đô chỉ huy sứ, Hộ Quốc Công, tước vị thừa kế. Hộ Quốc Công đời thứ nhất là Bình Hải Vương năm đó, cũng chính là anh em kết nghĩa của Võ Tông Hoàng đế sau này. Võ Tông Hoàng đế thân là thân vương 500 năm trước, cùng Phật Môn liên thủ, xử lý giám chính đời thứ nhất, lấy thanh danh Thanh Quân Trắc, mưu triều soái vị. Hộ Quốc Công một nhánh này là tồn tại lâu dài hiếm thấy trong huân húy cũ. Có nhiều đám cưới với dòng họ hoàng thất, trong lịch sử gia tộc từng cưới 2 vị công chúa, 4 vị quận chúa. Vĩnh Khuyết Tu của huyết mạch hoàng thất đại phụng. Vĩnh Khuyết Tu cùng Trấn Bắc Vương cùng một ruột chế tạo thảm án tàn sát 3.000 dặm, thu thập chứng cứ tố cáo bọn họ. Ta không tin Nguyên Cảnh Đế còn có thể bao che. Cho dù hắn muốn bao che, Ngụy Công cũng không đồng ý, Trư Công triều đình cũng không đồng ý. Quan to quan nhỏ trên triều đình, văn võ bá quan kinh thành, người tốt kẻ xấu, mắt hoa tai ù, cũng là kẻ khôn khéo. Là một mực lực lượng ngay cả hoàng đế cũng không thể chống lại. Nhìn thấy thảm án gây người như thế, chỉ cần tung ra, bách quan kinh thành liền không thể ngồi yên không lý đến. Hứa Thất An nhịn xuống xúc động mang theo hồn phách trở về kinh thành. Bởi vì thế này còn chưa đủ, chỉ dựa vào hồn phách một bật thám không đủ để lật đổ Trấn Bắc Vương và Hậu Quốc Công. Hắn quay sang nhìn về 3 tên thám tử ma tộc hỏi, nguyên nhân các ngươi chặn giết mật thám của Trấn Bắc Vương là gì? Ma tử Thanh An Bộ bên trái trả lời, tìm kiếm nơi Trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh, báo cáo cho thủ lĩnh. Ma tử Thanh An Bộ ở giữa tiếp tục trả lời, thủ lĩnh cũng muốn tấn thăng nhị phẩm. Ma tử Thanh An Bộ bên phải trả lời cuối cùng, trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta cùng mật thám của Trấn Bắc Vương săn bắt nhau đã tổn hại rất nhiều tộc nhân. Vì sao phải tìm kiếm nơi Trấn Bắc Vương tàn sát sinh linh? Hứa Thất An nhìn tàn hồn nam tử áo đen đứng yên như tượng gỗ. Hắn lập tức bắt được lấy trọng điểm, cho rằng nơi này có vấn đề lớn. Dựa theo logic, tìm kiếm địa điểm xảy ra vụ án là vị hắn quan chủ sự này phải làm, cũng là một trong các tội chứng hắn cần phải tìm được. Nếu ngay cả người bị hại cũng không tìm thấy, án này không có cách nào điều tra tiếp. Nhưng mật thám của Trấn Bắc Vương không biết địa điểm xảy ra vụ án, mà man tộc đang tìm kiếm địa điểm xảy ra vụ án. Cái này rõ ràng tàn sát 3.000 dặm còn chưa chấm dứt. Đoạt tinh huyết. Ma tử bên trái trả lời. Hứa Thất An lại hỏi ma tử ở giữa cùng bên phải, nhận được đáp án thống nhất. Căn cứ sự tình phục kích phân tích, Man tộc muốn đoạt tạo hóa của Trấn Bắc Vương. Hai phương diện xuống tay. Thứ nhất, đoạt Vương Phi. Thứ hai, đoạt tinh huyết. Căn cứ tin tức phản hồi, điều thứ hai có thể biết được, vụ án tàn sát 3.000 dặm cũng chưa kết thúc. Hoặc là nói Trấn Bắc Vương còn chưa đại công cáo thành. Bằng không thám tử Thanh An Bộ hẳn đã sớm rút quân. Khó trách khi vây giết Vương Phi, không có cao thủ Thanh An Bộ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều lẻn vào Sở Châu tìm kiếm địa điểm tàn sát 3.000 dặm. Mà mật thám của Trấn Bắc Vương đang âm thầm đấu trí, so dũng cùng với Man Tử, săn bắn lẫn nhau. Khó trách khi đón Vương Phi, không có mật thám hộ tống cùng tiếp ứng. Bọn họ khẳng định ốc còn không mang nổi mình ốc, vừa phải che giấu tàn sát 3.000 dặm, vừa phải bắt Man Tử lẻn vào Sở Châu. Chỉ có Thanh An Bộ các ngươi biết việc này. Hứa Thất An hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Man Tử trả lời. Cái này không khớp. Thủ lĩnh Thanh An Bộ lại thế nào biết việc này? Hứa Thất An trầm ngâm một lát nói. Các người trong bộ tộc có từng thấy thuật sĩ không? Từng thấy. Man Tử đờ đẫn trả lời. Ừ. Nói như vậy, Thanh An Bộ biết tất cả tin tức tàn sát 3.000 dặm, mà những thứ này đều là đoàn đội thuật sĩ thần bí nói cho bọn họ. Bởi vậy có thể ra hai kết luận. Một, đoàn đội thuật sĩ thần bí đang nâng đỡ thủ lĩnh Thanh An Bộ, ủng hộ bọn hắn đoạt tạo hóa của Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm. Hai, đoàn đội thuật sĩ thần bí đoạt khí vận của Đại Phụng, nâng đỡ thủ lĩnh Man tộc, thẩm thấu triều đình, tầm ăn dỗi quốc lực Đại Phụng. Lập trường nhìn là biết. Hứa Thất An không tiếp tục hỏi trầm giọng. Ngồi xổm xuống, che mắt. Vương Phi thuần thục phối hợp lập tức ngồi xuống che mắt. Hứa Thất An lấy ra mảnh vỡ địa thư, mang xác đám áo bào đen cùng với ba Man Tử thu vào tấm gương ngọc thạch nhỏ, sau đó mở ra, thu hồn phách. Đi. Hắn đi tới trước mặt Vương Phi ngồi xổm, đưa lưng về phía nàng nói. Lên. Một lần này Vương Phi không do dự, hai tay ôm cổ Hứa Thất An. Nàng phát hiện mình giờ phút này thế mà lại không có kháng cự chút tiếp xúc cơ thể cùng nam nhân này. Thật kỳ quái. Vương Phi xoay đầu đi, nhìn về phía sau, một trận cuồng phong thổi tới. Những hồn thể không đủ chân thật kia giống như ảo ảnh trong mơ, ở trong gió vỡ vụn, tiêu tán. Nàng đột nhiên dâng lên bi thương đau đớn, thập giọng nói. Hắn không xứng với danh hiệu Trấn Bắc Vương. Ngậm miệng, ôm chặt ta. Ừ. Nàng ôm cánh tay thật chặt, thành thật ghé vào trên người hắn. Phanh. Trong tiếng vang trầm thất của mặt đất run rẩy, Hứa Thất An như mũi tên nhọn lao đi, biến mất nơi hoang dã. Giữa trưa, cách huyện Tam Hoàng trăm dặm, phương hướng là phía tây. Vương Phi ngồi bên dòng suối nhỏ, không chút thục nữ gặm một cái đùi gà. Vừa ăn vừa liếc Hứa Thất An đang ngây người. Xưa nay ngạo kiều, nàng hiếm thấy giọng điệu dịu dàng. Người kế tiếp tính làm thế nào? Hứa Thất An nhìn nàng cười cười, gạt lửa chạy. Thật ra sở dĩ ta mang ngươi tới Bắc Thượng là muốn dùng ngươi để áp chế Trấn Bắc Vương, làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Suy nghĩ ban đầu chính là xấu. Nàng mí mí môi ảm đạm nói, ta biết. Nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nam nhân này Bắc Thượng tra án, lại mang mình theo bên người. Mưu đồ là gì, động đảo một chút liền có thể đoán được. Hứa Thất An kinh ngạc. Ồ, ngươi không tức giận. Cái này không phù hợp với tính cách của ngươi. Vương Phi lắc đầu thấp giọng. Ta từ nhỏ đã ưa nhìn, năm ấy 9 tuổi theo cha mẹ đi ngọc Phật tự thắp hương. Chủ trì trong chùa thấy ta, liền viết thơ. Ừ, ngươi hẳn biết bài thơ đó. Từ đó về sau tiếng tăm của ta lan xa, cha mẹ càng thêm cố gắng bồi dưỡng ta. Hy vọng ta trở thành một tài nữ có tri thức hiểu đệ nghĩa, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Lúc 13 tuổi, bởi vì quá mức mỹ mạo, gia tộc thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Chẳng những cần đối ứng quan to hiển quý tới nhà cầu thân, ngay cả một ít tộc nhân không quan hệ huyết thống gì ánh mắt nhìn ta cũng quái lạ. Cha mẹ cùng các trưởng bối bảo hộ ta rất tốt, cái này cũng không phải bởi bọn họ yêu thương ta bao nhiêu, mà là không muốn hàng hóa chân quý có bất cứ tỉ vết nào. Rốt cục ở một năm đó, hoàng đế phái người tới tìm muốn ta vào cung. Cha mẹ cùng các trưởng bối cao hứng hỏng mất, lệ nóng lưng tròng. Đúng vậy. Món hàng bọn họ vất vả bồi dưỡng rốt cục bán được với cái giá cao nhất. Ta sau khi vào cung chỉ từng gặp hoàng đế một lần, rồi sau đó liền bị mặc kệ. Về sau ta biết, hoàng đế khi đó bắt đầu tu đạo, không cần nữ sắc. Với ta mà nói thì đây là chuyện tốt, trong hoàng cung ăn ngon ở tốt, tẩm y ngọc thực, còn không cần tủi thân vào uất đức bản thân, đón ý hùa nam nhân thối. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, ta bị chuyển tặng cho Hoài Vương, trở thành vương phi của hắn. Ở Hoài Vương phủ một lần là 20 năm. Hai huynh đệ bọn họ có chủ ý gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Nhưng, ta có cách nào đâu, ta chỉ là nữ tử yếu ớt. Đừng nói có thị vệ canh gác, có tỷ nữ giám thị. Cho dù trói buộc gì, cũng không có, tùy ý ta chạy. Ta từ Hoài Vương chạy đến cổng ngoại thành, mạng ta đã mất một nửa. Ta từ nhỏ đã là món hàng, không ngừng bị người ta truyền tặng. Đợi tới một ngày nào không còn giá trị sẽ bị vứt như giày cũ. Bên nửa trại nàng ôm đầu gối, thanh âm nhẹ nhàng, trên mặt không có vui buồn. Cho nên, người coi ta là thẻ đánh bạc, là món hàng ta đều sẽ không trách ngươi. So sánh với hai huynh đệ kia, ta cảm thấy ngươi là người tốt. Thế này cũng quá thảm rồi nhỉ. Trong lòng Hứa Thất An dâng lên sự thương tiếc. Cái này không quan hệ mỹ mạo. Phần thương tiếc này đối với Trung Đi là giống nhau. Hoàn toàn xuất phát từ đồng tình. Hắn nhìn Vương Phi nghi ngờ. Ngươi thực sự không trách. Vương Phi lần nữa rất thành thục gật đầu. Trách, ta vừa rồi cho rằng ngươi muốn bán đứng ta, tức muốn chết. Hứa Thất An cười. Nữ nhân cứ như vậy, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính nàng cũng cười tiếp đó hỏi. Ngươi tính xử lý chuyện Trấn Bắc Vương thế nào? Việc này là hẳn đã làm. Như vậy tính chất so với nói dối quân tình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Người cố ý đối nghịch với hắn, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt lắm. Gió núi thổi, lửa trại lay động. Trong không khí yên tĩnh, qua rất lâu Hứa Thất An chậm rãi. Tìm được địa điểm tàn sát 3.000 dặm, ngăn cản hắn, trừng phạt hắn. Nếu có khả năng, ta sẽ giết hắn. Vương Phi si ngốc nhìn hắn. Huyện Tam Hoàng, nhà âm lâu. Thải Nhi dựa vào trên giường mềm xem sách giải trí, nghe thấy tiếng đập cửa. Tiếp đó là tiếng cười của Tú bà. Hey, Thải Nhi, Triệu lão gia đến rồi, chiều đãi chỗ tốt. Thải Nhi cất quyển sách nũng điệu đáp. Được, mụ mụ. Cửa phòng đẩy ra, một vị trung niên trang phục phú ông tiến vào, mặt treo nụ cười dâm đãng. Hắn bước vào cửa, quay người đóng cửa. Khi quay lại nụ cười trên mặt không thấy, đúng tiêu chuẩn hơn nữa nghiêm túc. Nam nhân trung niên nhìn Thải Nhi gật đầu. Mang tin tức quận Tây Khẩu nói cho hắn rồi. Thải Nhi thi lễ cung kính. Đúng vậy, hắn không hoài nghi. Nam nhân trung niên thở phào, ngồi bên cạnh bàn trà rót chén trà từ từ nói. Nhưng lấy sự nhạy bén của hắn, sau này khẳng định có thể ý thức được không đúng. Nhưng khi đó sự tình đã kết thúc. Thải Nhi chưa nói. Nam nhân trung niên nói tiếp. Mấy ngày nay ta cần bắc thượng. Người sắp tới rời khỏi huyện Tam Hoàng trước. Nếu như ta chết trên đường, người không bao giờ phải về nữa. Dừng một chút hắn giọng điệu nghiêm túc nói. Thanh y thị tầm. Thải Nhi cúi đầu. Bách tử vô hối. Ăn xong bữa trưa, Vương Phi bồi bên dòng suối nghiêng đầu cẩn thận chải tóc. Thân thể của nàng trong nước hồ, nhưng chính bởi vì mơ hồ, ngược lại có vài phần mỹ cảm mông lung. Mỹ cảm chỉ thuộc về Vương Phi. Sóng mắt giật dần lưu chuyển, liếc Hứa Thất An đối diện dòng suối ngồi khoanh chân dưới tàng cây. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác quái dị, giống như là cố nhân quen biết nhiều năm với hắn. Nhưng rõ ràng mình ngay từ đầu là chán ghét hắn, nhặt túi thơm không trả, hầu bao không trả, còn trọi chân nàng. Trải qua vừa rồi thổ lộ tâm sự, trong lòng Vương Phi thoải mái hơn rất nhiều. Về phần mình tương lai thế nào, nàng chưa từng nghĩ. Dù sao rất nhiều năm trước nàng đã tiếp nhận số phận. Không ai tiếp nhận số mệnh của mình có thể như thế nào. Nàng một nữ tử gan nhỏ nhìn thấy sâu bọ cũng có thể thét chói tai. Nhìn thấy giường màn lay động sẽ giúp đến trong chăn. Thực sự có thể đấu trí so dũng cùng với vua của một nước, với thần vương. Bây giờ nàng vẫn như cũ không biết mình sau này sẽ nghênh đón vận mệnh thế nào. Nhưng không biết vì sao, so với ở phủ Hoài Vương, nàng có cảm giác an toàn hơn. ta thực sự là hồng nhan họa thủy. Vương Phi cảm khái một tiếng. Nữ nhân xinh đẹp đều là kiêu ngạo, huống chi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Dưới bóng cây, Hứa Thất An nương ngồi thiền quan tưởng, ở đáy lòng câu thông thần thủ hòa thượng, cướp lấy tinh huyết bốn cao thủ. Wi-Fi thần thủ hòa thượng ổn định hơn rất nhiều rồi, gọi vài tiếng đã có thể kết nối. Đại sư, mưu đồ Trấn Bắc Vương, người đã biết rồi nhỉ? Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề, không nói thừa nhiều lời. Ta sẽ không một mực chú ý chuyện bên ngoài. Trên thực tế ta cũng không chủ động chú ý đến chuyện bên ngoài. Im lặng vài giây, thần thù hòa thượng nói. Hả? Người câu trả lời này không có lấy một chút phong phạm, cao thủ. Hứa Thất An mang tình báo, tàn sát 3000 dặm nói cho thần thù. Tự hỏi. Đại sư, tình huyết Trấn Bắc Vương xung kích tam phẩm đại viên mãn, người có hứng thú không? Mặt khác ta có nghi vấn, Trấn Bắc Vương cần đinh oản của Vương Phi, lại tàn sát 3000 dặm. Cái này có phải ý nghĩa hắn cần tinh huyết cùng linh oản của Vương Phi, hai thứ hợp nhất mới có thể tấn thăng. Hứa Thận An dám cược, thần thù hòa thượng tuyệt đối cảm thấy hứng thú, sẽ không bỏ lỡ tinh huyết đại bổ bước qua đời nhau. Đây là nguồn gốc của sự tin tưởng hắn dám tuyên bố trừng phạt, thậm chí giết chết Trấn Bắc Vương. Đáp lại hắn là một sự im lặng. Đại sư! Đại sư! Hứa Thất An trong lòng liên tục gọi vài lần, mới được thần thủ hòa thượng đáp lại. Vừa rồi ta đang suy nghĩ một số chuyện. Ta còn tưởng rằng mất tín hiệu cơ. Hứa Thất An thuận chuyện. Chuyện gì? Thần thủ chưa trả lời, chậm rãi nói. Biết vì sao hệ thống võ phu khó đi không? Khác với hệ thống lớn, võ phu là hệ thống ích kỷ. Cướp lấy tất cả lực lượng có thể lớn mạnh bản thân, hóa thành mình dùng, chuyên chú vào việc đúc thể phách nguyên thần. Vì Trấn Bắc Vương này của đại phụng giết thại sinh đinh, chỉ cướp lấy tinh hoa sinh mệnh, thật ra cũng không kỳ quái. Chỉ là... cái đó ăn khớp với hành vi cắn nuốt tinh huyết bổ sung bản thân của thần thủ hòa thượng. Hứa Thất An truy vấn. Chỉ là cái gì? Thần thủ im lặng vài giây chậm rãi nói. Ít nhất cũng mấy chục vạn sinh đinh. Hứa Thất An như bức tượng không nhúc nhích, sau đó hít thở ồ ồ, cơ thịt ở má run rẩy. Thái dương hiện ra từng sợi gân xanh. Hắn phun ra một hơi dài, bình ổn cảm xúc thấp giọng. Vì sao không trực tiếp phát động chiến tranh, mà phải tàn sát dân chúng? Thần thủ hòa thượng ôn hòa nói. Không đơn giản như vậy. Tam phẩm đã không phải phàm nhân. Như vậy, muốn thông qua cướp lấy tinh hoa sinh mệnh phàm nhân hoàn thiện bản thân, phải khiến tinh huyết phàm nhân lột xác. Bởi vậy, hắn cần thời gian để luyện hóa, chiết xuất tinh huyết đạt tới mong muốn, mới có thể cướp lấy. Nói trắng ra chính là lượng biến dẫn tới chất biến, cho nên cần tinh huyết mấy chục vạn sinh đinh. Hứa Thật An nhíu mày trầm ngâm. Cho nên chiến tranh là không thể thỏa mãn điều kiện, bởi vì kẻ địch không cho hắn thời gian luyện hóa tinh huyết. Hơn nữa loại chuyện này đương nhiên cần bí mật tiến hành. Cái này có thể giải thích tại vì sao Trấn Bắc Vương không thông qua chiến tranh để luyện hóa tinh huyết. Trong lúc chiến tranh, gián điệp hai bên nhảy nhót, khuân vác thi thể luyện hóa tinh huyết quy mô lớn, rất khó che giấu được. Cho nên Trấn Bắc Vương âm thầm giết chóc dân chúng, luyện hóa tinh huyết. Nhưng không biết vì sao, bị đoàn đội thuật sĩ thần bí quan sát, bán đứng cho man tộc. Bởi vậy mới có hiện tượng hôm nay gián điệp liên tục xuất hiện. Thần thủ hòa thượng tiếp tục nói, ta có thể thử tham dự, nhưng chỉ sợ không thể chém giết Trấn Bắc Vương. Hứa Thất An nhíu mày. Ngay cả ngài cũng không có phần thắng sao? Thần thù a một tiếng. Hắn đã có nắm chắc tấn thăng nhị phẩm, nói rõ bản thân không phải tầm thường. Cách đại viên mãn chỉ thiếu một tia. Trạng thái bây giờ nhiều nhất cũng chỉ tranh một chút. Đánh thắng hắn cũng khó. Huống chi là chém giết. Võ giả tam phẩm rất khó giết chết. Nhưng ngài ở trong mộ cổ còn từng đánh bại khối sắc ước nhị phẩm đỉnh phong. Đó chỉ là một cái vỏ để lại, huống hồ đạo môn mạnh nhất là pháp thuật, nó cái gì cũng không biết. Cho nên ngài cùng sắp ước cổ mộ đều là hổ xuống đồng bằng, một kẻ không có mắt, một kẻ không có đuôi, xem ai tàn phế lợi hại hơn. Hứa Thất An suýt nữa ôm mặt. Kết thúc nói chuyện, Hứa Thất An tự hỏi mình kế hoạch tiếp theo muốn làm gì. Biết được thần thù đại sư kém như thế, hắn chỉ có thể thay đổi sách lược một lần. mang từ mục tiêu chém giết Trấn Bắc Vương đổi thành phá hư Trấn Bắc Vương Tấn Thăng. 1. Tìm địa điểm xảy ra vụ án. Nơi đó vô cùng có khả năng là nơi Trấn Bắc Vương luyện hóa tinh huyết. Tìm nơi đó ngăn cản hắn, phá hỏng việc tốt của hắn. 2. Hắn phải che giấu thân phận của mình, không để bị Trấn Bắc Vương phát hiện. Nam nhân tối qua chính là Hứa Thất An, Ngân La Đại Phụng. 3. Nên an trí Vương Phi như thế nào? Manh mối của điểm thứ nhất là quận Tây Khẩu. Trước tiên qua bên kia nhìn xem là chuyện gì. Nhưng phải nhanh, bởi vì không thể biết Trấn Bắc Vương khi nào đại công cáo thành, không thể chậm trễ thời gian. Cho nên trên đường còn phải tiếp tục cõng Vương Phi. Vương Phi nàng, không ngờ có vốn như thế, nhị thúc không lừa ta. Điểm thứ hai, làm sao che giấu tung tích. Khẳng định không thể hiện ra kim thân. Đây tuy là tuyệt học Phật môn, võ tăng có được bộ tuyệt kỹ, số lượng chỉ sợ không ít, nhưng vẫn như cũ không đủ bảo hiểm. Hứa Ngân La cũng biết kim cương bất bại. Hứa Ngân La vừa mới lẻn vào vùng đất phía Bắc, không ở phạm vi theo dõi nữa. Chỉ cần dính một chút hoài nghi, Trấn Bắc Vương sẽ tra. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ chỉ số thông minh của người khác, lại càng đừng ôm tâm lý may mắn. Cũng may thần thù hòa thượng còn có một bộ da bất diệt chi thể. Đây là thứ ta chưa bao giờ bày ra trước mặt người khác, cho nên sẽ không có ai hoài nghi đến trên đầu của ta. Dám chính biết, yêu tộc mang thần thù gửi lại chỗ ta biết, đoàn đội thuật sĩ thần bí biết. Nhưng bọn hắn đều có mưu đồ với ta, ở trước khi ta thời cơ chín muồi sẽ không vội vàng bóc tem. Cũng không đúng, đoàn đội thuật sĩ thần bí tỷ lệ biết đại khái, muốn bóc tem, nhưng trước đó bọn họ phải nghĩ biện pháp dọn dẹp thần thù hòa thượng. Trước đó ta vẫn an toàn. Ngược lại là khuôn mặt này của ta không thể dùng nữa, cái họa này không phải nhị lang tuổi này có thể thừa nhận. Nhưng mặt ra người khẳng định không được. Bóc là dụng, thuật dịch dung che trời qua biển của ta còn chưa đại thành, chỉ có thể bắt chước người quen nhất, ví dụ như Địch Lang, Nhị Thúc, Thầm Thầm, Linh Nguyệt, Ngụy Uân, còn có Hứa Linh Âm. Không bằng dịch dung thành tiểu động đinh, để Trấn Bắc Vương tìm kiến một phen kiến thức baby kim cương lợi hại. Hứa Thất An mua vui trong lòng khổ nghĩ, giảm bớt một chút cơn nhẹn trong lòng. Hắn cười xong sắc mặt chậm rãi bình tĩnh, thấp giọng tự nói. Thật ra có một người là ta quen thuộc nhất. Điểm thứ ba, Vương Phi như thế nào? Khẳng định không thể trả lại cho Trấn Bắc Vương. Chỉ có thể mang về kinh thành vụng trộm nuôi, không thể nuôi ở nhà, phải mua một căn tiểu viện khác cho nàng. Vốn ở trong kế hoạch của Hứa Thất An di chuyển đến phía Bắc chấm dứt, Vương Phi khẳng định cần giao ra. Bây giờ đã biết Trấn Bắc Vương hung ác cùng với quá khứ của Vương Phi. Hứa Thất An tính mang Vương Phi lén giấu đi. Nhưng như vậy những tỳ nữ kia liền phiền toái rồi. Trước không nghĩ những thứ này, đến lúc đó hỏi Dí Diệu Chân một phen xem có biện pháp tiêu trừ ký ức hay không. Đạo môn phương diện này là chuyên gia. Thành Sở Châu, đại lý thừa tự ngồi xe từ nha môn bố chính sứ tư quay về dịch trạm. Ba người xuyên qua sảnh lớn tiến vào nội viện, đi thẳng tới cửa phòng Dương Nhiễn. Không đợi gõ cửa, bên trong truyền tới tiếng của Dương Nhiễn. Tiến vào. Đẩy cửa mà vào, thấy Dương Nhiễn cùng Trần Bộ Đầu ngồi bên bàn, nhìn chăm chăm bản đồ Sở Châu 8.000 dặm, trầm ngâm không thôi. Đại lý thừa tự rót cho bản thân một chén trà mát, dốc mạnh một ngụm thoải mái phun ra một hơi oán giận. Hôm nay xem ra thật đủ nóng, ở ngoài này một ngày miệng khô lưỡi đắng. Xà phù đánh xe, nhìn chăm chăm mặt trời chói chang phơi nắng cả quãng đường, chưa toát mồ hôi chút nào, quả nhiên là nơi khí hậu nuôi ra người nào. Lưu Ngự Sử trêu chọc, là bản thân thừa tự đại nhân quá yếu. Đại lý thừa tự thích nữ sắc đỏ mặt ra, trả lời một cách mỉa mai. Phong lưu mới hiện bản tính, không giống Lưu Ngự Sử, đạo đức tốt. Hắn đang âm thầm trào phúng, Ngự Sử Thanh Lưu vừa háo sắc vừa đóng giả chính nhân quân tử. Dương Hiến lặng lặng chờ đợi hai vị quan văn tranh cãi xong hỏi. Các nơi Sở Châu công văn tới đuôi như thế nào? Sắc mặt đại lý thừa tự chuyển thành nghiêm túc lắc đầu, giọng điệu ngưng trọng. Không vấn đề, nhìn từ tình huống công văn định kỳ tới đuôi, trừ man tộc quấy nhiễu chống đỡ, các nơi đều nhìn không ra manh mối. Nếu như muốn tiến một bước xác nhận, chỉ có thể thị sát thực địa. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Sở Châu ngang dọc 8.000 dặm, đi bao giờ mới hết? Hơn nữa bản thân lão bánh quẩy kinh nghiệm quan trường phong phú, đại lý thừa tự chỉ cần liếc một cái liền có thể cảm được trong đó có tính toán tới công văn thật giả. Trần Bộ Đầu gật đầu. Hơn nữa, phụ cận dịch trạm tất cả đều là cơ sở ngầm, chúng ta đi sẽ bị theo dõi. Dương Nghiễn một lần nữa nhìn về phía bản đồ, lấy ngón tay chỉ về Bắc Sở Châu vẽ cái vòng nói. Từ quy mô man tộc quấy nhiễu biên quan tàn sát 3.000 dặm sẽ không ở khu vực này. Chỉ cần thành trì không phá, dân chúng thôn trấn gặp giết chóc, triều đình sẽ không quá coi trọng. Mà chỉ cướp bóc dân chúng thôn trấn căn bản không đủ trình độ điển cố tàn sát 3.000 dặm này. Dương Nghiễn nghĩ nghĩ lại vẽ vòng vòng quanh quận Tây Khẩu cùng cộng Vân Thắng, hai nơi này. Một cái ở phía Tây, một cái phía Đông. Hai nơi này công văn tới lui bình thường không? Đại lý thừa tự gật đầu. Không vấn đề. Dương Nghiễn im lặng một lát. Trần Bộ Đầu, người mấy ngày nay ở chung quanh thành Sở Châu đi dạo chút, từ trong phố phường tìm hiểu chút tin tức. Lưu Ngự Sử, người theo ta đi chỗ đô chỉ huy sứ ti. Ta muốn gặp hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu. Lưu Ngự Sử gật đầu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 mấy của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok. Mỏi quá, mình xin phép là đừng nghỉ ở đây nhé. Ok, xin kính chào lại quý vị. Bye.